Chương 294, Tàn hồn. Yêu nghiệt, Lâm Phi không có đi hỏi lão nhân, rốt cuộc có chỗ nào cần dùng đến chính mình, ngược lại là đối với lão nhân một câu yêu nghiệt đưa đến trong lòng động một cái, chính là kia thạch quan chính giữa tà vật, tà vật. Lâm Phi nghe đến đó, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn lão nhân nhìn hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu, đó là ngươi sau khi chết lưu lại tà vật chứ? Lâm Phi này câu nói vừa ra khỏi miệng, ven hồ bầu không khí đột nhiên biến đổi, vốn là hiền hòa lão nhân, đột nhiên thu liễm nụ cười. Tức khắc giữa, bốn phía liền dâng lên vô biên trùng mình, chính là kia ngàn trượng nước hồ, phản phất đều phải bị đông. Đây cũng là kim đan cửu chuyển uy thế, một tia khí cơ dẫn dắt, chính là giống như thiên uy, cũng còn khá. Hết thảy các thứ này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt biến sắc sau khi, lão nhân tự hồ là ý thức được có chút không ổn, liền vội vàng thu liễm tự thân khí cơ, nhất thời, trùng mình chợt tiêu tan, áp lực quét một cái sạch, sau đó mới nhìn thấy lão nhân lắc đầu cười khổ, ngược lại lão phu thất thố, ha ha. Bất quá, lão phu ngược lại có chút hiếu kỳ, ca là như thế nào biết được, lão nhân một đôi mắt nhìn Lâm Phi, mặc dù không có kim đan cửu chuyển chân nhân uy thế, nhưng so với trước hiền hòa đến, ít nhiều có một số khác biệt, dù sao, Lâm Phi mới vừa rồi một câu nói kia, thật sự là quá kinh người, ha ha, tiền bối tam hồn không hiện thất phách không chừng, nhìn một cái liền biết cũng không phải là người sống, hơn nữa này lăng mộ cùng kia thạch quan, ít nhiều có chút quan hệ, vì vậy ta liền thì tùy một đoán, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta đã đoán rồi. Lâm Phi những lời này, nghe ngược lại hợp tình hợp lý, chính là sắc mặt hơi trầm xuống lão nhân, đang nghe những lời này sau khi, chân mày cũng dần dần thư triển ra, bất quá, lão nhân cũng không biết, thực ra chân chính lý do, Lâm Phi cũng không có, không sai, lão nhân đúng là tam hồn không hiện thất phách không chừng, phàm là có chút nhãn quan kiến thức, đều có thể nhờ và am, y ra, n ra mặc dù lão nhân nhìn như người sống, nhưng là thực ra chẳng qua là cô hồn giả quỷ mà thôi, nhưng là, chân chính để cho Lâm Phi nhìn ra đầu mối. Nhưng là ven hồ tòa kia lăng mộ, đời trước cùng Đông Cực Thần Giáo tranh đấu vài chục năm, Lâm Phi như thế nào lại không biết, Đông Cực Thần Giáo giáo chủ Mai Cốt Chi Địa, phải là chân long bảo vệ là quan tam túc kim ô là mộ, nhưng là bây giờ, thạch quan chính giữa sinh ra một con tà vật, lăng mộ chính giữa đi ra cô hồn giả quỷ, giữa hai người há sẽ không có quan hệ, Lâm Phi một mực không biết rõ, là lão nhân cùng tà vật giữa, rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nhưng là, chờ đến Lâm Phi cùng lão nhân đi ra lăng mộ, ở nơi này ven hồ trên đá ngồi xuống, Lâm Phi liền một chút hiểu được, trước liền, lão nhân tam hồn không hiện thất phách không chừng, là cô hồn giả quỷ cũng có chút miễn cưỡng, chính xác, lão nhân hẳn là một vị cường giả sau khi chết, lưu lại tới một luồng hồn phách, tu sĩ đến mệnh hồn cảnh giới, ba hồn bảy vía liền chân chính vững chắc xuống, cho dù là chợt bỏ mình, ba hồn bảy vía cũng sẽ không lập tức tiêu tan, hoặc là chuyển vào luân hồi, hoặc là trở thành quỷ vật, luôn có thể giữ được một chút chân linh bất diệt, nhưng là, nếu là ngay cả ba hồn bảy vía cũng bị người diệt xuống, đó chính là chân chính thân tử đạo tiêu rồi, khi còn sống hết thảy tất cả đều trôi theo dòng nước, một loại tu sĩ cũng còn khá, nhưng là những kinh nghiệm kia rồi kim đan cửu chuyển, thậm chí là kết xuất pháp tướng tu sĩ cường đại, ba hồn bảy vía cường đại cỡ nào, dù là chẳng qua là mảy may lưu lại, cũng đủ để sinh ra các loại cổ quái tồn tại tới, tàn hồn sinh ra cổ quái tồn tại, cùng khi còn sống lại không có nửa điểm quan hệ, làm thiện làm ác tất cả trong một ý nghĩ. Lúc trước, Lâm Phi vẫn còn ở tàn kiếm các thời điểm, liền từng nghe ngửi Nam Hoang vị kia vu vương sau khi chết, một luồng tàn hồn không tiêu tan, cuối cùng đưa tới thượng cổ cửu âm hiện thế, đem trọn cái Nam Hoang hóa là địa ngục nhân gian, Đông Cực Thần Giáo giáo mặc dù chúa không bằng Nam Hoang vu vương, có thể đó cũng là chân chính chứng đạo rồi pháp thân cường giả, nếu là thân tử đạo tiêu lúc có một luồng hai sợi tàn hồn không tiêu tan, sinh ra một con tà vật cùng một cái cô hồn giả quỷ, lại có cái gì có thể kỳ quái, sắc mặt lão nhân biến đổi, Lâm Phi cũng biết, chính mình không có đoán sai, chẳng qua là, này phía sau những thứ này công công thẳng thẳng, là tuyệt đối không thể cho lão nhân nghe, dù sao, ai cũng không dám bảo đảm, cái này nhìn các loại thiện thiện lão nhân, thì nhất định là Đông Cực Thần Giáo giáo chủ thiện hồn biến thành, thực ra, năm đó thân ta tử chi lúc, liền đã biết, ngàn trăm năm sau, nhất định có tà vật hiện thế, ồ, năm đó, ta ở một trận đại kiếp chính giữa bỏ mình, ba hồn bảy vía đem tán không tán lúc, trong lòng liền có vô cùng ác niệm sinh ra, vì vậy ta thì biết rõ, sau khi ta chết không xuất thiên năm, tất sẽ sinh ra tà vật, vì vậy, thì có kia ngọn đèn thanh đăng, Lâm Phi nghe đến đó, không khỏi trong lòng động một cái, nghĩ tới kia ngọn đèn thanh đăng, không sai, lão nhân gật đầu một cái, ánh mắt vượt qua rộng rãi mặt hồ, nhìn về phương xa, vì vậy, ta liền tế luyện ra kia ngọn đèn thanh đăng, muốn trấn trụ kia vô cùng ác niệm, đáng tiếc thời gian đã không đủ, cuối cùng, ta chỉ là đem thanh đăng tế luyện đến 54 cái cấm chế, không đủ để hoàn toàn trấn áp kia vô cùng ác niệm, 54 cái cấm chế. Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút, thế nào mới 54 cái cấm chế, phải biết, dựa theo Kim Đại Hải thật sự, Lúc ấy này thanh đăng quang mang chợt lóe, ước vạn quỷ vật tan tành mây khói, ngay cả kia hung uy ngút trời quỷ đế cũng không dám thẳng trong khi phong, bực này uy năng, coi như không phải là tiên thiên pháp bảo, chỉ sợ cũng là chênh lệch không xa, thế nào mới 54-10 cái cấm chế, sau đó, ta lại khiến người ta chế tạo bộ kia thạch quan, tự hồ là xem thấu Lâm Phi nghi ngờ, lão nhân lại từ từ lại đi, thạch quan trên, câu có tam con chân long chân linh, lấy chi thúc dục thanh đăng, liền có thể phát huy ra 72 cái cấm chế viên mãn uy năng, thì ra là như vậy, Lâm Phi nghe đến đó, nhất thời công khai, nguyên lai, cuối cùng lấy tam con chân long chân linh thúc dục thanh đăng, khó trách lúc ấy quang mang chợt lóe, liền có thể để cho ức vạn quỷ vật tan tành mây khói, những thứ này chứng đạo pháp thân cường giả, thủ đoạn quả thật có chút quỷ thần khó lường, kia sau đó sao lại thế, sau đó, thạch quan chính giữa quả nhiên sinh ra một con tà vật, bất quá thật may có thanh đăng cùng thạch quan trấn áp, đầu này tà vật cũng không thể đi ra ngoài làm ác, lão nhân tới đây, đột nhiên cười một tiếng, cứ như vậy qua không biết bao nhiêu năm, cho đến có một ngày một người tuổi còn trẻ tu sĩ, xông vào tòa lăng mộ này chính giữa, thấy được thanh đăng cùng thạch quan, tu sĩ trẻ tuổi, Lâm Vi nghe đến đó, nhất thời trong lòng căng thẳng, này là lúc nào sự tình,